tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, trường Nguyên Động Phủ. Ở luyện đan sư công hội ở 2 ngày, trong vòng 2 ngày Lý Mục gặp được Hồng Khánh trưởng lão cái khác mấy cái đệ tử. Ngoại trừ đại đệ tử hơn 30 tuổi, cấp 3 luyện đan sư, có chút lãnh khốc ở ngoài, cái khác mấy cái đệ tử đều là cực kỳ hiền lành, đệ tử số lượng cũng không nhiều, mới bất quá là 5 người mà thôi. Đại sư huynh một người cấp 3 luyện đan sư, những người khác bao quát Mạc Cốc Sinh đều là cấp 2 luyện đan sư. 2 ngày nay thời gian, Hạ Hầu Vận cũng một lần bước chân vào khai nguyên cảnh cảnh giới, trở thành khai nguyên cảnh tu sĩ. Như vậy tốc độ tiến bộ để Lý khá là đố kỵ. Chính mình có game cái này bàn tay vàng tồn tại mới có như vậy tốc độ tiến bộ, nhưng là Hạ Hầu Vận đây, chính là bằng vào đặc thù thể chất sao? Cái này cũng quá khinh người. Ta cũng phải đặc thù thể chất. Trong game, Lý Mục tham gia một hoạt động. Trong game hoạt động tên là Trường Nguyên Động Phủ. Ở trong game, Trường Nguyên Động Phủ là một niết bàn cảnh tu sĩ lưu truyền xuống động phủ, ẩn chứa trong đó niết bàn cảnh tu sĩ truyền thừa, thập phần thần bí. Nếu như có thể thông qua động phủ, không chỉ là có thể được niết bàn cảnh tu sĩ truyền thừa, còn có thể thu được 3.000 điểm đại cống hiến trị thưởng. Chỉ cần đại cống hiến trị thưởng liền để Lý Mục ánh mắt cuồng nhiệt. Chớ nói chi là niết bàn cảnh tu sĩ truyền thừa. Đây chính là Trường Nguyên Động Phủ. Lý Mục đi tới Trường Nguyên Động Phủ. Động phủ là ở một tòa bên trong ngọn núi lớn, có chút tương tự với Biên Bức Động như vậy. Nhưng là Biên Bức Động thuộc về thiên nhiên tồn tại, mà Trường Nguyên Động Phủ nhưng là do con người chế tạo ra. Là lúc trước niết bàn cảnh cảnh cao thủ Trường Nguyên tu sĩ truyền thừa xuống. Những này đều là game giả thiết. Động phủ có một tấm cửa gỗ, cửa gỗ bên trên khắc họa trận pháp thần kỳ, trong đó cực kỳ phức tạp, ít nhất là ngũ trận pháp, cấp 5 trận pháp. Lý Mục cẩn thận nhìn chằm chằm này cấp 5 trận pháp, cảm giác được mênh mông như yên, thần bí phi thường. Một cấp 5 trận pháp chính là có như vậy năng lực. Nếu là cấp 6 trận pháp, cấp 9 trận pháp đây, này chính là cỡ nào kinh người. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải phá tan trong đó cấp 5 trận pháp. Lý Mục trực tiếp vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn. Cấp 5 trận pháp ở trong mắt hắn dần dần phá giải. Chỉ cần công kích được hạt nhân không biết, chính là có thể dễ dàng phá tan cấp 5 trận pháp. Thế nhưng Lý Mục cũng không cần. Nếu là hoạt động, vậy có chỗ đặc thù tồn tại. Lệnh bài thông hành. Lý Mục từ trong game lấy được một viên lệnh bài thông hành, một viên có thể tiến vào Trường Nguyên Động Phủ lệnh bài. Chỉ là này một viên lệnh bài chỉ có thể là hoạt động trong lúc sử dụng. Một khi vượt qua hoạt động thời gian, liền không cách nào sử dụng. Kích phát lệnh bài thông hành sức mạnh, cửa gỗ từ từ mở ra, một luồng kỳ lạ khí tức phả vào mặt, thăm thẳm ánh sáng tiêu tán mà ra, mang theo một chút màu xanh lam, khiến người ta mê muội trong đó. Lý Mục ổn định tâm thần, đi vào trong động phủ, phát hiện toàn bộ động phủ lớn vô cùng, so với Biên Bức Động đều phải tới đại. Đi rồi một đoạn đường, đi tới một giao lộ, có thẳng làm được đường cái, hai bên trái phải từng người đều có một con đường. Thẳng đi, Lý Mục y theo chính mình trực giác, tiếp tục thẳng đi, lại đi rồi một hồi thời gian, đi tới một rộng rãi không gian, bốn bề trên vách tường có từng đạo vết kiếm. Vô hình kiếm ý phun trào mà đến, làm người ta kinh ngạc. Từ kiếm khí bên trong cảm giác được một luồng kinh người túc sát khí tức. Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về những này kiếm khí nhìn lại, nhận ra được những này kiếm khí bất phàm. Những này kiếm khí chỉ sợ là ẩn chứa một loại nào đó công pháp, cần lĩnh ngộ mới được. Lý Mục tra xét kiếm khí, phát hiện những này kiếm khí hết sức huyền diệu. Lấy năng lực của chính mình e sợ cần một đoạn thời gian dài mới có thể cảm thụ lĩnh ngộ. Có thể mở ra hay không thiên tài hình thức? Một ý nghĩ từ Lý Mục trong đầu né qua. Thiên tài hình thức bên dưới có thể làm được đọc nhanh như gió. Vừa thấy liền biết, đã gặp qua là không quên được. Hay là cũng có thể lĩnh ngộ được phía trên kiếm khí huyền diệu. Lý Mục lập tức kích phát rồi thiên tài hình thức. Lại nhìn về phía trên vách tường vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm như cũ là huyền diệu vô song. Có thể cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong đầu, phảng phất có một tiểu nhân không ngừng đối chiếu trên vách tường vết kiếm. Triển khai kiếm pháp, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng huyền bí. Động, một luồng thần kỳ lực lượng từ Lý Mục trên người phun trào mà ra. Hóa thành nhất đạo kinh người vô cùng kiếm khí. Này một đạo kiếm khí, thế không thể đỡ, nhanh như kinh hồng, tên là kinh thiền nhất kiếm. Lý Mục nói thầm, không biết chiêu kiếm này kẻ nắm giữ cỡ nào uy lực. Kiểm tra một hồi công pháp thông tin, thông điệp, kinh thiền kiếm khí, hạ phẩm huyền công, quả nhiên là hạ phẩm huyền công sao? Lý Mục ánh mắt sáng lên. Từ vừa nãy kiếm khí bên trong, hắn cũng cảm giác được so với Thái Hư 13 kiếm. So với Qua Diễn kiếm quyết đều phải tới cường đại công kích. Quả nhiên, đã đạt đến huyền công cấp độ, mặc dù chỉ là hạ phẩm huyền công, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm cùng mạnh mẽ. Cảm ngộ kinh thiền nhất kiếm, Lý Mục tiếp tục hướng về phía trước đi đến, lần thứ hai đi tới một ngã ba đường. Như cũ là thẳng đi, một chút thời gian lần thứ hai đi tới chỗ rẽ. Chỗ rẽ sau khi chia làm hai cái lối rẽ, một khoảng cách gần có một tấm cửa lớn. Một nhưng là tiếp tục đi đến phía trước. Cửa lớn, Lý Mục tự nhiên tuyển khoảng cách gần cửa lớn. Này một tấm cửa lớn rất lớn, chiều cao khoảng 20 mét, độ rộng cũng có 7-8 mét, đỏ đậm vách tường. Làm bằng đồng thiết hoàn, cực kỳ truyền thống, hai tay đặt tại cửa lớn bên trên, bỗng nhiên phát lực, ngay cả là lấy Lý Mục này mãnh liệt sức mạnh to lớn. Cũng chỉ là cực kỳ chậm chậm mà đem cửa lớn cho đẩy ra mà thôi. Đẩy ra cửa lớn, vào mắt nhìn thấy chính là một rộng rãi không gian. Ở mảnh này không gian vị trí trung ương, là trũng xuống, trung ương vị trí có một tòa pho tượng. Này một tòa pho tượng là một kiếm khách hình tượng, gánh vác trường kiếm, ngửa đầu nhìn trời, một cổ vô hình ác liệt kiếm ý xung tiêu mà lên. Rung động thương khung hoàn vũ, làm cho người kinh hãi, thật bén nhọn kiếm ý, Lý Mục đánh giá kiếm kia khách pho tượng. Sau đó lại hướng về bốn phía nhìn lại, bốn phía trên vách tường, có một vài bức đồ án. Là đông đảo yêu thú đồ án, khí thế bàng bạc, Lý Mục ở nơi này bên trong gian phòng đi rồi một vòng. Cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Kết quả là, chạm đích rời đi, cửa lớn chậm rãi đóng lên, mà đang ở cửa lớn sắp đóng thời điểm. Này một tòa kiếm khách pho tượng trong đôi mắt đột nhiên chạy bắn ra một vệt tinh mang. Lý Mục dọc theo một con đường khác tiếp tục đi tới. Đi tới, tầm mắt càng phát rộng rãi, càng phát sáng sủa, làm, từng tiếng thanh âm vang dội đưa tới Lý Mục chú ý. Lý Mục hướng về cái thanh âm kia phương hướng đi đến. Phát hiện là ở một trên đài cao, hai cỗ thiết bị nhân chính đang giao thủ, bọn họ cầm trên tay trường thương động thủ, phát ra kinh người tiếng vang, xoạt xoạt. Lý Mục đến, lập tức đưa tới thiết bị nhân chú ý. Hai người dồn dập quay đầu nhìn về Lý Mục nhìn lại. Một đôi mắt bên trong, đột nhiên phát sinh kinh người ánh sáng. Thân hình đột nhiên động tác, đánh giết hướng về phía Lý Mục. Trường thương phá không, khí thế như hồng, cực kỳ bá đạo mà mạnh mẽ. Lý Mục thấy thế, Xích diễm kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm vẩy một cái, hóa thành vô số kiếm khí, cuối cùng diễn hóa ra hai đạo kiếm sắc bén mang, chặn lại rồi hai cỗ thiết bị nhân công kích. Ngay sau đó, ánh kiếm lóe lên, một chiêu kiếm kiếm rơi vào hai cỗ thiết bị nhân trên người. Không ngừng phát sinh sắt thép va chạm tiếng vang, linh khí, Lý Mục hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm này hai cỗ thiết bị nhân nhìn. Từ vừa nãy một chiêu kiếm, Lý Mục phát hiện này hai cỗ thiết bị nhân cũng chỉ là linh khí. Nói đúng ra, thị linh khí khôi lỗi. Khôi lỗi chính là một loại đặc thù pháp bảo. Nó là kết hợp luyện khí thủ đoạn cùng trận pháp thủ đoạn. Do đó chế tạo ra, trước mắt thuộc về linh khí cấp bậc khôi lỗi. Thực lực bình thường là tại luyện khí cảnh cùng linh thần cảnh trong lúc đó. Đạt đến huyền khí cấp bậc khôi lỗi, nhưng là siêu việt linh thần cảnh, đạt đến niết bàn cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Trước mắt hai cỗ thiết bị nhân thực lực đạt đến chân vũ cảnh, cực kỳ bất phàm. Thái hư 13 kiếm, kiếm phá hư không. Lý Mục đem thái hư 13 kiếm vận chuyển tới cực hạn, một luồng thần bí kiếm khí bộc phát ra, hóa thành mãnh liệt bá đạo một chiêu kiếm, xuyên thủng hư không vũ trụ, thần bí phi phàm. Một chiêu kiếm lấy ra, kiếm khí oanh kích ở một bộ thiết bị nhân trên người, đưa hắn bắn cho phi nhi ra, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, phát sinh leng keng tiếng vang. Ngay sau đó, thiết bị nhân thân thể ngã trên mặt đất, leng keng trong lúc đó, mất đi tác dụng. Một khắc đủ thiết bị nhân ở Lý Mục công kích bên dưới, rất nhanh cũng đánh mất năng lực. Lý Mục nhìn chằm chằm hai cỗ thiết bị nhân nhìn, thoáng suy tư một hồi, đem hai cỗ thiết bị nhân cho nhận được game trong không gian chữ vật. Khôi lỗi, đúng là có thể cẩn thận nghiên cứu một chút. Hắn đã một tên cấp 2 luyện khí sư, một cấp trận pháp sư. Chỉ cần học tập đến một ít khôi lỗi phương hướng tri thức, cũng có thể chế tạo ra khôi lỗi. Nơi này đúng là một người tu sĩ động phủ sao? Lý Mục trong lòng mang theo hiếu kỳ. Nói là tu sĩ động phủ, có thể hơi bị quá mức khoa trương. Này từng cái đường cái, pho tượng đồ án, thiết bị nhân, hoàn toàn không giống như là bình thường tu sĩ gì đó. Tiến vào game có một đoạn thời gian, rời đi trước đi. Lý Mục hơi suy nghĩ, rời đi game, sự chú ý trở lại thế giới hiện thực. Gian phòng hết sức yên tĩnh, Hạ Hầu Vận tựa hồ không có ở trong nhà trúc. Hạ Hầu Vận trong tình huống bình thường đều ở trong nhà trúc, lúc này lại không có ở, đúng là có chút kỳ quái. Lý Mục đứng dậy, xuống giường đi ra nhà trúc, vừa vặn phát hiện Trần Tương Ấn, Mạc Cốc Sinh mấy người rời đi biệt viện, mà Hạ Hầu Vận đi trở về. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận nhìn thấy Lý Mục, trên mặt lộ ra nụ cười. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục hỏi. Mạc Cốc Sinh nói thiếu gia tháng này 5.000 linh thạch e sợ không cầm được. Hạ Hầu Vận nói. Hả? Lý Mục nhíu nhíu mày. Tại sao? Là thường thật luyện đan sư đệ tử. Trác Vân Hạo nói. Hạ Hầu Vận nói. Nói là thiếu gia chỉ là cầm Hồng Khánh trưởng lão một khối lệnh bài thôi, không thể xác định thiếu gia thân phận. Còn có, chính là ở luyện đan sư công hội trong hồ sơ, cũng không có liên quan với thiếu gia luyện đan sư đẳng cấp ghi chép. Vì lẽ đó, không thể được linh thạch. Hơn nữa còn nghe nói, thường thật luyện đan sư một tên đệ tử đột phá đến cấp 4 luyện đan sư. Vì lẽ đó, cần nhiều hơn linh thạch, đem Hồng Khánh luyện đan sư đệ tử linh thạch cầm đi một nửa, đưa tới cái vã. Lý Mục nhíu nhíu mày, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Luyện đan sư nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng cũng như thế sẽ nhiễm thế tục khí tức. 5.000 hạ phẩm linh thạch đối với luyện đan sư mà nói cũng không xem như là một bút số lượng lớn, nhưng dễ chịu không có. Huống hồ, bọn họ thiếu hụt cũng không phải chỉ là 5.000 hạ phẩm linh thạch. hay là càng nhiều, còn có chút quý giá dược tài. Đi, chúng ta đi nhìn, Lý Mục nói, là, thiếu gia, Hạ Hầu Vận gật gật đầu. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.